Quý vị thân mến, ở tập trước xuất hiện một tên Long Hồ Sơn đạo sĩ Mạc Hư Tử đã tìm đến nhà Lâm Thành muốn hàng ma trừ yêu. Lâm Thành mặc dù đã cho hắn cơ hội nhưng hắn lại quá bảo thủ. Trước khi đi còn nói ngày sau tiếp tục đến tìm Lâm Thành vì chính ta không thể hòa hợp nên cuối cùng đã thiệt mạng. Tiếp đó trên đường về nhà Lâm Thành đã gặp quỷ nước, biết được nó là tiểu hải nữ năm xưa chết đuối và đã cứu hắn một mạng khi hắn 11 tuổi. Để báo đáp, Lâm Thành chấp nhận chơi đùa cùng quỷ nữ dưới nước. Sau cùng lại nhận lời giúp nó đối phó quỷ bà. Cũng thật trùng hợp là nhờ quỷ bà lừa hắn đến chỗ để tìm trợ lực, nên hắn lần nữa lại gặp Thông Thiên Đại Tiên, đã bỏ trốn khi trước. Thật sự là một niềm vui bất ngờ. Vậy Lâm Thành có dễ dàng đối phó với Thông Thiên Đại Tiên và quỷ bà hay không? Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Đại Tiên, ngài quen biết hắn sao? Quỷ bà ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngơ ngác. Nó biết nó đã gây họa, đã mang đến người không nên đến. Trước kia người đã thề sẽ không ra tay với ta, nhưng nay nó đắc tội ngươi sao? Ta sẽ thành người giết nó. Đợi một chút, Lâm Thành ý cười đầy mặt nói, rồi sau đó nhìn quỷ bà nói: bây giờ nói cho ta biết thì cốt của tiểu hài nữ ở nơi nào? Ở trên người của ta. Nói xong, quỷ bà run rẩy trên người lấy ra một hũ tro cốt, sau đó rất cung kính đưa cho Lâm Thành. Là của tiểu hài nữ đấy sao? Nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi biết ngươi có kết cục gì rồi đó. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn quỷ bà. Dù sao đây là tro cốt, hắn cũng không biết có phải là thật hay không. Xem bộ dạng quỷ bà như thế cũng không giống như là giả dối. Huống hồ nó cũng không dám lừa gạt hắn. Ta thề tuyệt đối là nàng. Quỷ bà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, trong thân sắc tràn đầy hoảng sợ. Tốt, người có thể đi chết rồi. Lâm Thành thu hồi hù cho cốt, thản nhiên nói: ta không muốn, không được giết ta, ta van cầu ngài, không được giết ta. Quỷ bà liền quỳ trên mặt đất, dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ, đồng thời lại nhìn Thông Thiên Đại Tiên và nói: Đại Tiên, xin ngài giúp ta cầu xin, ta không muốn chết. Thông Thiên Đại Tiên ra mặt co lại, hôm nay nó là Nê Bồ Tát sang sông, bản thân nó còn khó bảo toàn, thì làm sao bảo vệ được nó? Muốn trách thì trách người đắc tội với ai thì không đắc, lại hết lần này tới lần khác đắc tội người này. Muốn trách thì trách người đắc tội với ai không đắc, lại hết lần này tới lần khác đắc tội người này. Nó không có trách tội quỷ bà vì đã dẫn Lâm Thành đến cũng là đặc biệt khai ân rồi. Còn muốn trước mặt Lâm Thành cầu xin tha thứ sao? Điều này là không thể. Người có nhớ lúc trước ta nói sẽ cho người một cơ hội không vậy? Lâm Thành bình thản nhìn quỷ bà, bất luận là người hay quỷ đều là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Có, trước kia ta không biết ngài lợi hại như vậy, nếu biết lão bà ta tuyệt đối sẽ không cùng ngài đánh nhau. Ha, bây giờ đã biết sao? Lâm Thành nhìn quỷ bà cười lạnh. Biết, đã biết. Quỷ bà ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cúi đầu xuống, thân thể run rẩy. Vừa rồi, lão muốn lợi dụng Thông Thiên Đại Tiên giết chết Lâm Thành. Ai biết, thậm chí ngay cả Thông Thiên Đại Tiên cũng sợ hãi Lâm Thành như thế. Sớm biết như vậy thì không nên dùng thủ đoạn. Đã biết thì càng nên chết. Động thủ đi. Lâm Thành lạnh như băng nhìn về phía Thông Thiên Đại Tiên, không cho quỷ bà bà cơ hội. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ bà bà đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân hắc vụ bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu cực lớn bay thẳng đến Lâm Thành. Đùng. Đúng lúc này, Thông Thiên Đại Tiên trực tiếp một cước đá bay quỷ bà bà. Quỷ bà bà cũng không dám công kích nữa. Đùng. Quỷ bà bà lập tức văng vào thạch bích. Thông Thiên Đại Tiên vung tay lên, lập tức một cỗ hắc khí bao trùm quỷ bà bà. Xuy, xuy. Ngay sau đó, một âm thanh thiên lương đến cực điểm, kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Mà lúc này hắc khí không ngừng bành trướng. Cuối cùng, đùng một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một đoàn hắc vụ theo gió nhẹ, tan thành mây khói. Nó đã bị ta giết, ta đi được rồi chứ? Thông Thiên Đại Tiên nhìn Lâm Thành, dù sao nơi này cũng đã bị Lâm Thành phát hiện. Nó cũng không muốn tiếp tục ở nơi nguy hiểm này. Chỉ cần thương thế khôi phục, đến lúc đó liền trở về bắt lấy giết chết Lâm Thành. Nó nhất định phải đem Lâm Thành rút gân lột da, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Tất nhiên, đi thôi. Lâm Thành nhẹ gật đầu, ở chỗ sâu trong ánh mắt toát ra một vòng sát ý. Nếu như Mạc Hư Tử phục sinh thấy như vậy, tuyệt đối sẽ điên cuồng hét lên. Không được đi, người sẽ bị đánh lén. Tất nhiên Mạc Hư Tử sẽ không phục sinh được, nên Thông Thiên Đại Tiên cũng sẽ không biết, còn tưởng rằng Lâm Thành thật sự để cho nó đi. Lúc này hắn quay người thì có một đoàn hắc vụ hiện ra. Giết nó, Lâm Thành nhẹ nói. Cùng lúc đó, Thông Thiên Đại Tiên đột nhiên biến sắc. Vừa mới chuẩn bị ra tay thì cảm giác được cổ đau đớn. Quay đầu nhìn lại thì không thấy có cái gì, nhưng hoàn toàn chính xác là có cái gì đó đã cắn cổ nó. Hơn nữa còn là dùng sức cắn xé. Đáng chết, cái quỷ gì vậy? Thông Thiên Đại Tiên gào thét, tay chân sờ soạng khắp nơi. Chắc chắn là có thứ gì đó. Chỉ là nghe một tiếng hít khà, lập tức trên cổ mất đi một mảng thịt lớn. Thông Thiên Đại Tiên phát ra âm thanh đau đớn rõ to, mặt vô cùng dữ tợn nhìn Lâm Thành, cuồng loạn gào thét. Là ngươi, nhất định là ngươi, chớ có quên ngươi đã từng thề. Đúng vậy, ta đã thề. Nếu thật là ta ra tay với ngươi thì lời thề đã sớm có hiệu lực. Là ai? Rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh người ra đây cho ta. Thông Thiên Đại Tiên gào thét. Nó cũng hiểu được không phải Lâm Thành làm. Dù sao Lâm Thành đã thề sẽ không động tay với nó. Vừa rồi cũng không có cảm giác là Lâm Thành đã động tay. Nếu không phải là Lâm Thành, vậy thì là ai? Cũng chỉ có nó và Lâm Thành ở đây, không có kẻ thứ ba. Răng sắc. À, lỗ tai của ta. Sau một khắc, Thông Thiên Đại Tiên cảm giác bên tai đau xót. Duỗi tay ra kiểm tra thì tai phải rõ ràng không thấy nữa rồi. Lần này, nó nhìn thấy rất rõ, Lâm Thành hoàn toàn không có động thủ. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Đồng tử của nó kịch liệt co rút lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, bất chấp là ai đã ra tay với nó, lập tức hai chân nhảy lên tựa như viên đạn bắn thẳng ra ngoài. Vừa bay đến giữa không trung thì a hét thảm một tiếng, Thông Thiên Đại Tiên liền ngã xuống mặt đất. Sau đó, con mắt, cái mũi, cái miệng, hai tay, hai chân đều biến mất. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn thấy thì chau mày, bộ dạng này thật sự quá thảm rồi. Hắn cảm thấy sau này không nên để quái vật này động thủ quá nhiều thì tốt hơn. Thông Thiên Đại Tiên lúc này còn chưa chết, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nó không biết là ai muốn giết nó, chỉ biết là thân thể không ngừng bị cái gì đó cắn xé. Răng sắc, răng sắc. Phốc, phốc. Trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ để lại một bãi máu tươi màu đen. trong mắt Lâm Thành, quái thú liếm liếm bờ môi trở lại sau lưng của hắn, dường như nó vẫn chưa thỏa mãn. Trở lại sau lưng, Lâm Thành cảm giác quái thú đang ngó chừng cổ của hắn. Lập tức lông tơ đều nổi, da đầu run lên. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì sằng bậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Thành ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Hắn cũng chỉ có thể uy hiếp một chút. Nếu như quái thú thật sự ra tay với hắn thì hắn cũng không biết làm như thế nào. Chắc có lẽ kết cục sẽ giống như Thông Thiên Đại Tiên. Thứ này quả thực là một quả bom hệ giờ, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, không chừng lúc nào đó sẽ ra tay với hắn. Hách, hách. Quái thú há to miệng, phát ra âm thanh kỳ quái, sau đó duỗi ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm cổ Lâm Thành. Đông, đông, đông. Mẹ kiếp. Tim Lâm Thành đập mạnh liệt, hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Vật này là ở trong huyệt mộ Viên Thiên Cương, nhất định hắn biết quái thú này là cái gì. Nhanh đi về hỏi Viên Thiên Cương, bằng không thì trong lòng luôn bất ổn. Nghĩ tới đây, Lâm Thành cố gắng trấn tĩnh chính mình, sau đó liền chạy về hướng bên dòng suối nhỏ. Mà quái thú liếm lấy cổ Lâm Thành, một lúc sau thì dừng lại ở yên sau lưng Lâm Thành, cũng không có làm gì nữa. Rất nhanh, Lâm Thành đã trở lại bên dòng suối nhỏ. Tiểu hài nữ vẫn còn chờ Lâm Thành bên cạnh bờ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Khi nó thấy Lâm Thành trở về, lo lắng bỗng dưng biến thành kích động. Ca ca, ở đây, ta ở chỗ này. Tiểu hài nữ ở bên cạnh bờ nước cạn, hoan hô tung tăng như chim sẻ, gương mặt tái nhợt hưng phấn. Lâm Thành liền chạy đến, sau đó lấy ra hũ tro cốt. Là thi cốt của người sao? Đúng, đúng, là của ta. Cảm ơn ca ca, ca ca người thật sự tốt quá. Tiểu hài nữ tiếp nhận tro cốt của mình, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, xem như bảo bối. Đã giúp người tìm được thi cốt rồi, nhanh cùng ta rời đi, ta sẽ siêu độ cho người đến địa phủ đầu thai chuyển thế. Lâm Thành sờ lên đầu tiểu hài nữ, cảm giác thật lạnh buốt, nếu như là mùa hè nhất định rất thoải mái. Tốt quá rồi, nhưng ta không thể rời khỏi nước quá lâu. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu như nó không phải quỷ nước mà là người, thì tiểu cô nương này sẽ gặp được nhiều người thích nàng. Không sao, không phải có ca ca đây sao? Lâm Thành mỉm cười, sau đó lấy ra một cái thu quỷ phù. Hắn cầm lấy hũ tro cốt của tiểu hài nữ, sau đó niệm động chú ngữ, đem tiểu hài nữ trực tiếp thu vào. Xem ra nàng không hề giống quỷ một chút nào. Quỷ ngây thơ như tiểu cô nương này thì thật sự rất ít gặp. Về phần cha mẹ của tiểu hài nữ, có lẽ chính nó cũng biết là sẽ đợi không được nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, có khi sớm đã chết. Dù sao, thời điểm Lâm Thành mới 11 tuổi thì tiểu hài nữ đã trở thành quỷ nước. Cũng không biết đã chết ở trong suối bao lâu rồi. Hơn nữa, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua trong suối này có người chết. Chỉ sợ cái chết của tiểu hài nữ cũng không có ai biết. Lúc này, Lâm Thành mắt nhìn ghé vào quái thú ở sau lưng, chạy về hướng nhà. Bây giờ là 3 giờ sáng, vô thức cũng đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Thành phố Dương Thạch vào ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, đèn neon lập lè rất xa hoa trụy lạc. Đi trên đường cái, một hồi gió thổi tới, những cơn gió đầu thu luôn mang theo cảm giác mát lạnh. Bất quá, đối với Lâm Thành mà nói, thì cho dù thời tiết có hạ thêm hơn 10 độ cũng sẽ không có gặp bất kỳ vấn đề gì. Chàng trai, đêm hôm khuya khoắt thế này là muốn đi đâu? 10 khối tiền, ta đưa ngươi về nhà. Đột nhiên, một chiếc xe màu đen đến trước tầm mắt Lâm Thành. 10 khối tiền. Lâm Thành có chút hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không. Giá thị trường hiện tại về đến tiểu khu Ôn Hình cũng phải 60 khối tiền. Chưa kể buổi tối lạnh như vậy, lại thiếu xe nên không ít xe taxi hay xe chạy chui đều phá giá. Đương nhiên, đối với Lâm Thành mà nói thì cũng không xa lắm. Hắn chạy 10 phút có thể chạy về nhà. Chỉ là đối với giá cả này thì cảm thấy hiếu kỳ. 10 khối tiền chắc chỉ đủ phí xăng dầu. Lâm Thành đưa mắt nhìn thật sâu lái xe. Hai gia là cãi nhau với lão bà nên không có chỗ đi, chỉ có thể lái xe hóng mát, thuận tiện có thể đưa người về. Huynh đệ à, 10 khối tiền không đắt đâu. Lái xe thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói: đi, đưa ta đi tiểu khu Ôn Hình. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa bước lên xe. So với việc tự chạy về thì tất nhiên ngồi xe về sẽ thoải mái hơn rồi. Nhìn thấy Lâm Thành đã lên xe, ánh mắt của lái xe biến hóa lộ ra một tia tà ý. Sau đó khởi động xe, chạy trên đường xi măng lớn. Tốc độ xe không ngừng tăng cao, từ 50 rất nhanh đã tăng lên tới 100. Vì đã nhiều lần đi xe tốc hành nên đối với Lâm Thành thì tốc độ này cũng xem là bình thường. Bất quá chỉ nghĩ đến lái xe vừa cãi nhau với lão bà nên hắn nhắc nhở: đại ca, hay là người chạy chậm một chút, đêm hôm khuya khoắt lỡ đụng vào người thì sẽ không tốt. Lái xe vẫn không giảm tốc độ chậm lại, làm cho mặt mũi Lâm Thành tràn đầy vẻ lo lắng. Chân ga vẫn còn tăng lên, hơn nữa Lâm Thành phát hiện ô tô đã chạy sai hướng. Lúc này đồng tử co rụt lại, tóc gáy dựng lên, nhịn không được gào thét: người làm gì thế? Đỗ xe, ta muốn xuống xe. Tên điên, thằng này tuyệt đối là tên điên. Tốc độ xe đã lên tới 120 km/h. Nếu xuất hiện sự cố gì thì dù hắn là cương thi sẽ cũng phải tử vong. Ha ha, chết đi, cùng nhau chết, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Nếu muốn trách thì trách người không may mắn. Lái xe đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười to, hắn vẫn dậm mạnh vào chân ga. Ông, thanh âm nặng nề vang lên, phong cảnh bên đường cấp tốc bị lùi lại phía sau. Trên trán Lâm Thành mồ hôi lạnh toát ra, một cỗ khí tức tử vong bao phủ cả người hắn. Mẹ kiếp, cái tên điên này, dừng xe! Lâm Thành vội vàng, tim đập rộn lên như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Đột nhiên, phía trước 500 mét xuất hiện một vách tường. Ha ha ha! Lái xe cười to dữ tợn, phi nhanh phóng tới hướng vách tường. Tên điên này! Hơn 120 km tốc độ với khoảng cách 500 mét, chỉ trong khoảnh khắc 10 giây là sẽ tông vào vách tường. Tình hình lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, không kịp do dự. Lâm Thành lập tức dùng cổ tay đánh lái xe ngất xỉu, vừa nhấc tay lên kéo tên lái xe về ghế ngồi phía sau. Sau đó xoay người nhoài ra ghế lái. Tuy hắn không phải tài xế, nhưng hắn biết lái mô tơ. Nhanh chóng dậm chân đạp phía trái ở bên dưới. Đây là cách tốt nhất lúc này, có thể khiến cho xe trượt sang hướng khác. Kết! Lốp xe lập tức xoay tròn, ma sát cùng với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Theo đó là một màn bụi sương mù dày đặc. Dầm! Ao! Xe nghiêng về phía trước, Lâm Thành trực tiếp đâm vào kính chắn gió, làm cho thủy tinh vỡ vụn. Cũng may phanh xe khá tốt, nếu không thì xe đã lật rồi. Hắn lập tức đánh tay lái, chân lần nữa đạp chân phanh. Lâm Thành cũng không còn phân biệt được phương hướng, xe trượt một đường dài ra ngoài. Nơi ma sát trên mặt đất tạo ra một dấu vết màu đen thật dài của lốp xe. Xem dấu vết có thể cảm giác được rõ ràng có nhiều nguy hiểm. Xèo, xèo. Âm thanh chói tai vẫn còn vang lên. Phanh. Lập tức Lâm Thành cảm giác xe đụng trúng một cái gì đó. rồi sau đó khí nang an toàn được bung ra, Lâm Thành bị bao lấy ở trong đó. Răng sắc. Một khối mảnh vỡ của ô tô đâm rách khí nang an toàn, sau đó đâm vào cơ thể của Lâm Thành. Mảnh vỡ liền cong lại. Nếu như Lâm Thành không phải là cương thi thì lần này tuyệt đối đã lấy mạng của hắn. Răng sắc, răng sắc. Đèn cảnh báo nguy hiểm của ô tô bắt đầu lập lè, phát ra tiếng răng sắc rất nhỏ. Lâm Thành ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng còn sợ hãi. Tên điên, người bị điên à? Lâm Thành vô cùng tức giận, quay người nhìn về vị trí lái xe, sau đó hắn dò xét một chút. Tên lái xe hai mắt trừng trừng, gục đầu xuống ghế ngồi, trên đầu vẫn còn đang chảy máu. Lâm Thành nhìn thấy phía sau ghế cũng dính toàn máu tươi. Chết rồi sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn lập tức xuống xe đi đến kiểm tra tên tài xế một chút. Quả nhiên là đã chết, hơi thở đã không còn. Trong y phục tên lái xe để lộ ra một tấm hình, Lâm Thành tò mò nhặt lên xem kỹ. Đó là hình chụp một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu. Có lẽ đây là con gái của hắn. Lâm Thành không hiểu người này đã chịu đả kích gì mà lại muốn tự sát như thế. Hơn nữa còn muốn kéo hắn theo cùng chết. Lâm Thành lại đặt tấm ảnh vào chỗ cũ. Hắn cũng không dám ở lại đây lâu hơn. Tuy người này không phải do hắn hại chết, nhưng chắc sẽ phát sinh một chút rắc rối. Vừa chuẩn bị rời đi, Lâm Thành chợt thấy trên đỉnh của một tòa cao ốc ở cách đó không xa, có một người ăn mặc khác thường đang đứng đó. Hai mắt Lâm Thành đặc biệt nhạy cảm. Tuy chỉ có thể nhìn thế giới bằng một màu đỏ tươi, nhưng hắn cũng thấy được gã đó đang nhìn hắn cười khinh miệt. Là người của tên mũi ưng. Sắc mặt Lâm Thành lập tức trùng xuống. Lúc ở phía sau núi, hắn lại để tên mũi ưng chạy thoát. Trong đó có một tên thuộc hạ của hắn mặc trang phục này, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ tiếc lúc ấy Lâm Thành không biết tên mũi ưng là người đã bắt cóc cha mẹ hắn. Đến lúc biết được thì hắn cũng đã bỏ chạy rồi. Nếu biết được sớm hơn thì nhất định Lâm Thành sẽ không để cho hắn chạy thoát được. Bây giờ, người của tên mũi ưng xuất hiện ở đây thì mọi việc đã quá rõ ràng. Người lái xe này nhất định là do bọn hắn sắp đặt ở đây, mục đích là muốn giết chết hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy tên đó nhấc bổng lên một tiểu cô nương ném xuống dưới. Hắn không hề có chút do dự, trực tiếp ném xuống. Dừng tay lại! Lâm Thành trợn tròn mắt, hét lớn một tiếng. Đùng, Lâm Thành trở nên trầm mặc, hai tay nắm chặt, răng cắn chặt hàm răng. Tiểu cô nương này chắc là con gái của người lái xe. Lần này coi như vận khí của người tốt, lần sau nhất định người sẽ phải chết. Đột nhiên một âm thanh truyền đến tai Lâm Thành. Ở cách Lâm Thành không xa còn có một gã khác cũng ăn mặc lố lăng như tên trên tòa cao ốc. Ngay lúc hắn vừa dứt lời định bỏ đi thì Lâm Thành cũng đã bộc phát lửa giận cao ngút. Đám người kia thật sự quá ác độc mà, ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha, bây giờ lại còn muốn bỏ chạy sao? Đối với tên ở tòa cao ốc thì thực sự quá xa nên hắn không đủ năng lực đến kịp, nhưng tên này muốn chạy thì không thể dễ dàng như vậy được. Bọn hắn thực sự nghĩ Lâm Thành ăn chay sao? Bắt hắn cho ta, đừng để hắn chết. Lâm Thành rít lên một tiếng, lập tức quái vật sau lưng Lâm Thành biến mất. Tên kia vốn định đào tẩu thì đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết, sau đó té trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, đùi phải của hắn đã biến mất. Quái vật trở về sau lưng Lâm Thành, nó liếm liếm môi dường như chưa thỏa mãn lắm. Đã chết sao? Lúc này đột nhiên có vài âm thanh vang lên. Lâm Thành hiểu rõ, bây giờ mình đã bị người của tên mũi ưng bao vây. Bọn hắn nhất định là muốn Lâm Thành phải chết. nếu như không chết vì tai nạn thì cũng sẽ trực tiếp nhào đến. Chỉ là bây giờ Lâm Thành vẫn bình an vô sự nên bọn hắn cũng chưa dám ra tay. Tình cảnh quái dị lúc đó vẫn còn in sâu vào tâm trí của bọn chúng. Mà chưa kể đến lúc này, người của bọn hắn bỗng nhiên bị mất một bên đùi. Chuyện này quá kỳ quái rồi. Trong chớp mắt, một vài tên công kích đã tới. Toàn bộ đều hướng về Lâm Thành, như muốn một kích là lấy mạng hắn. Ánh mắt Lâm Thành phát ra một màu xanh lam, thân thể cũng đột nhiên biến mất. Chớp mắt, hắn liền thi biến, trong miệng phun ra một ngụm thi khí nồng đậm. Ôi! Bang, bang! Lập tức Lâm Thành đã phá hết những công kích. Đi mau, trở về nói cho thần chủ biết. Một giọng nói vội vàng vang lên. Siêu, siêu, xíu. Trong phạm vi 100 mét, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hắc ảnh, với tốc độ rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Gã lúc nãy vẫn còn nằm trong vũng máu, phát ra tiếng kêu thống khổ. Nói đi, các người thuộc tổ chức nào, từ nơi đâu đến? Lâm Thành cất lời hỏi tên nam nhân đang sợ hãi kia. Hắn không nói gì mà run rẩy lấy ra một con dao găm, rồi sau đó lập tức đâm thật mạnh vào trái tim hắn. Hắn tự biết rằng lần này chắc chắn hắn sẽ xong đời rồi. Cho dù Lâm Thành có buông tha cho hắn thì thần chủ cũng sẽ không. Huống hồ Lâm Thành cũng không có khả năng sẽ buông tha hắn, thậm chí sẽ tra tấn hắn khiến hắn phải nói ra tất cả bí mật. Nếu hắn nói ra thì nhất định thần chủ sẽ trách phạt rất nặng. Nghĩ đến việc bị thần chủ trừng phạt thì tự sát có lẽ sẽ tốt hơn. Bằng không, nếu rơi vào trong tay thần chủ thì muốn chết cũng là xa xỉ. Vất vả lắm mới bắt được một tên con sống như vậy thì làm sao Lâm Thành có thể để hắn tự sát chứ? Một cước hắn đá bay cây dao găm trong tay tên kia. Lâm Thành vung tay lên, lập tức xuất hiện 16 cây ngân châm. Siêu, siêu. Ngân châm lập tức đâm vào huyệt đạo của tên kia, phong tỏa lại năng lực hoạt động của hắn. Ngay cả cắn lưỡi thì cũng không thể. Một vài chỗ vào gân khiến hắn đau nhức. Sau một khắc, một cảm giác đau đớn dữ dội truyền khắp cơ thể. Hai mắt hắn như muốn lồi ra, trên người cũng bắt đầu nổi gân xanh. Nếu so với sự đau đớn do bị gãy chân thì cơn đau này thật sự quá khủng khiếp rồi. Đau nhức, quá đau đớn, đến linh hồn hắn cũng đang run sợ. Thân phận là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái nên Lâm Thành không chỉ biết pháp thuật mà còn biết y thuật. Thầy thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người, càng có thể tra tấn người. Nên hắn biết rất rõ cách dùng ngâm châm ở những huyệt đạo nào mà khiến cho người khác sống không bằng chết. Nói nhanh thì ta có thể để người ra đi thoải mái, hơn nữa sẽ cho người đi đầu thai chuyển thế. Nếu như người không nói thì cứ tận hưởng sự thống khổ này đi, và hồn phách của người cũng sẽ không còn. Huống hồ với tính cách của thần chủ các người thì cho dù ta thả ngươi ra thì hắn cũng sẽ không buông tha cho ngươi, thậm chí lại còn bị tra tấn thảm hại hơn bây giờ. Lâm Thành thản nhiên đứng nhìn xem tên này đang đau đớn, không ngừng run rẩy, nội tâm không có chút nào thương cảm. Những người này cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi, thương cảm bọn hắn chính là tàn nhẫn với chính mình. À, đau quá, đau! Tiểu tạp chủng, bản lĩnh thì giết ta đi. Tên nam tử này rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà kêu lên, hai mắt trừng trừng nhìn Lâm Thành, bên trong chứa đầy oán hận. Hắn thề nếu như Lâm Thành rơi vào tay hắn thì nhất định hắn sẽ đem linh hồn Lâm Thành rút ra bỏ vào ngọn đèn, cho hắn không thể siêu sinh. Miệng rất cứng, ta rất thích giao lưu với loại người như vậy. Người biết còn người có bao nhiêu huyệt đạo không? Nói tới chỗ này, Lâm Thành dừng một chút rồi nói tiếp. Trên thân thể ước chừng có 52 cái đơn huyệt, 300 cái song huyệt, 50 cái bên ngoài kỳ huyệt, tổng cộng có 720 cái huyệt vị. Có 108 cái là điểm yếu, trong đó có 72 cái huyệt khi ấn vào sẽ không đến mức chí mạng, còn lại 36 cái huyệt là huyệt chí mạng, hay còn được gọi là tử huyệt. Huyệt đạo trên cơ thể con người giống như bầu trời đầy sao, vô số kể, nhưng bình thường không ai biết có một huyệt đạo mà khi ấn vào sẽ đem lại cảm giác như 18 tầng địa ngục. Giống như người bây giờ đây, quả thực chịu đựng rất tốt. Tạp chủng, người là tiểu tạp chủng, nếu có bản lĩnh thì trực tiếp giết ta, bằng không thì ta sẽ giết cả nhà người, cho cả nhà người chết không có chỗ chôn. Tên nam nhân trở nên dữ tợn, trợn tròn mắt nhìn Lâm Thành, cuồng loạn gào thét. Giống như hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, nên lúc này tê liệt trên mặt đất, thân thể bắt đầu run rẩy, khóe miệng hắn co rúm lại. Điều này chứng minh rằng hiện tại hắn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng lớn. Lâm Thành cũng rất bội phục hắn, đối mặt với loại thống khổ này mà vẫn có thể chịu được. Chỉ là ở cấp độ kế tiếp còn có thể nhịn được, vậy thì không phải là người rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn nam tử, cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đến lời uy hiếp của hắn. Hắn biết tên nam tử này là cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn lập tức giết chết hắn. Nhưng thật vất vả lắm mới bắt được một tên thì Lâm Thành làm sao có thể để cho hắn chết được. Cho dù có giết chết hắn thì cũng muốn cái chết đó có giá trị. Lâm Thành ngồi xổm xuống bên cạnh đầu hắn. Căn cứ vào y thuật hắn đã xem thì trên đầu con người có một huyệt vị bị che giấu tên là Long Đình Huyệt. Tên nghe thật sự khá kinh khủng. Trên thực tế đây là một huyệt tra tấn con người. Nếu huyệt này đã bị kích thích, nhất định sẽ phóng thích cảm giác đau đớn vô biên vô hạn. Còn có thể hơn so với tầng địa ngục 18. Hơn nữa, thời gian càng dài thì đau đớn càng ngày càng mạnh. Hơn hết là huyệt đạo này sẽ không ảnh hưởng tới tánh mạng con người. Nói cách khác, thời gian càng lâu, đau đớn vượt cường, nhưng sẽ không đau đến chết. Lâm Thành xuất ra một cây ngân châm, sau đó xoa bóp bàn chân của tên nam tử. Tay phải cầm ngân châm mãnh liệt đâm vào trong đầu tên nam tử. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Đau nhức, đau chết ta rồi, giết ta, van cầu người, mau giết ta. Nói, tổ chức của các người là gì, địa điểm ở nơi nào, còn nữa, nói hết tất cả những gì người biết cho ta. Ta không thể nói, van cầu người, giết ta đi. Trong miệng hắn trào ra bọt mép, thanh âm đứt quãng, hai mắt trắng dã, nhưng ý thức lại vô cùng minh mẫn. Đau nhức, toàn thân đều đau nhức như thế. Loại cảm giác mãnh liệt này là lần đầu tiên hắn được cảm nhận sâu sắc. Trong chốc lát, giống như đang ở trong chảo dầu, thân thể như bị xé nứt thành vô số mảnh. Đủ loại đau đớn cùng lúc đánh úp lại. Hắn thật sự rất muốn chết, hắn chưa từng muốn chết đến như vậy. Hơn nữa, những đau đớn này càng ngày càng mạnh. Lâm Thành không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lặng nhìn nam tử. Tên nam tử bị phong bế huyệt đạo nên chỉ có thể nói chuyện. Đến việc tự sát cũng không có khả năng. Kể cả miệng cũng không thể nào mở ra được, nên cũng không cách nào tự cắn lưỡi. Trong nội tâm hắn lúc này đang run rẩy. Ánh mắt nhìn Lâm Thành lộ ra sự hoảng sợ tột cùng, phảng phất như đang nhìn một cái gì đó tới từ địa ngục ma quỷ. Ta nói. Rốt cục hắn nhịn không được nữa, miệng nhúc nhích phát ra âm thanh rất nhỏ. Lâm Thành lập tức lấy ngân châm điểm ở đầu hắn rút ra. Một giây sau, hắn thở gấp ồ ồ, cả người tựa như một con cá chết nằm trên mặt đất. Bởi vì miệng không thể mở ra quá lớn nên tiếng hít thở này ồ ồ đặc biệt rõ ràng. Nói, Lâm Thành mở miệng nói, chúng ta không phải là tổ chức mà là huyết môn, là một cái tông phái. Tông chủ được gọi là thần chủ, lần trước kia người đã từng gặp qua chính là người mũi ưng kia. Cũng là hắn đã bắt cóc cha mẹ người, bởi vì người suýt chút nữa giết chết quỷ vương, làm cho không cách nào mở ra được huyệt mộ. Thần chủ vì không chiếm được bảo bối trong huyệt mộ nên giận lây sang người. Vốn hắn muốn trực tiếp giết chết người, nhưng có thể thần chủ đột nhiên cảm thấy để cho người chết thì quá đáng tiếc. Hắn muốn lợi dụng cha mẹ người để uy hiếp người làm việc vì hắn. Nói điểm chính, huyết môn là ở nơi nào? Các người còn có bao nhiêu người là lục phẩm pháp sư? Ta nói, huyết môn ở tại vương gia thôn của thành phố Dương Thạch. Trong thôn có một đại thụ thành tinh, thực tế ở trên cây có một đạo cửa. Chỉ cần mở cổng gỗ là có thể đến tổng bộ của huyết môn, hoặc là đi về hướng đông bắc 50 dặm có một mật đạo. Ở đó có một thác nước rất dễ nhìn thấy. Lối vào mật đạo ở bên trái thác nước đó, tìm kỹ một chút là sẽ thấy. Lục phẩm pháp sư tổng có 57 người, nếu tính toán toàn bộ huyết môn cũng chỉ hơn 100 người. Nhưng thứ ta biết cũng chỉ có từng này. Còn về những thứ khác, có lẽ người cũng đã biết, ví dụ như thực lực của thần chủ. Nam tử vô cùng sợ hãi nhìn Lâm Thành. Loại cảm giác vừa rồi thật sự hắn không dám trải qua lần hai. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Lâm Thành có thể cho hắn ra đi thoải mái một chút. Về phần cầu xin tha thứ thì hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ mong không bị tra tấn cũng là đã rất tốt. Về đông bắc 50 dặm là khoảng cách phương hướng từ chỗ này hay là tính từ vương gia thôn? Lâm Thành lần nữa hỏi. Từ vương gia thôn, nếu như người muốn đối phó thần chủ, ta đề nghị người nên theo mật đạo đi vào. Hy vọng người không có gạt ta. Nếu như phát hiện người dám gạt ta, đến lúc đó đừng trách ta tâm hoan thủ lạt. Mặt Lâm Thành lạnh như băng, không chút tình cảm nhìn nam tử. Thân thể nam tử run lên, nhịn không được mở miệng nói. Người không giết ta sao? Ha ha, người nghĩ ta ngốc? Nếu như người gạt ta thì giết người rồi, ta tra tấn ai đây? Lâm Thành cười lạnh nhìn nam tử. Lúc này nam tử đã trong tay hắn, nên muốn giết hay không giết đều tùy tâm trạng của hắn. Hơn nữa cũng không thể phân biệt được nam tử này nói là thiệt hay giả. Hiện tại nếu giết chết nam tử, không phải chính là việc làm của kẻ ngu sao? Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, trong mật đạo có rất nhiều bẫy dập, đặc biệt là sinh lộ cùng với tử lộ. Khi đứng giữa hai con đường này thì người nhớ rõ nhất định phải đi sinh lộ. Nếu như đi vào tử lộ thì chính là cửu tử nhất sinh. Ở bên trong huyết môn chỉ có thần chủ mới biết được tránh đi tử lộ nguy hiểm như thế nào. Ha ha, còn có gì nữa? Hay không nhớ tới đấy sao? Lâm Thành cười lạnh nhìn nam tử. Đúng như suy nghĩ của hắn, nếu lúc nãy hắn không nương tay mà giết đi nam tử này thì sẽ không thể biết trong mật đạo lại có sinh lộ và tử lộ, cũng không biết làm thế nào để đi ra. Hơn nữa, mưu kế của thần chủ thật sự là rất hay. Sinh lộ đúng là sinh lộ thật. Nếu như Lâm Thành không biết trước việc này thì trong tình huống đó khẳng định hắn sẽ lựa chọn đi tử lộ. Dù sao, sinh tức là chết, chết tức là sinh. Nếu tiến vào tử lộ, vậy thì thật sự chỉ còn đường chết. Hiện tại đã biết địa điểm của huyết môn, cũng biết theo mật đạo như thế nào để tiến vào tổng bộ huyết môn, nên không cần phải giữ lại nam tử này nữa. Bây giờ cũng nên giết chết hắn rồi. Lâm Thành không chút do dự nhấc bổng tên nam tử, không nói hai lời liền một ngụm cắn vào cổ hắn. Trong miệng hai chiếc răng nanh lập tức dài ra, đâm rách làn da nam tử, cắm thẳng vào mạch máu. Ọt ọt, ít hầu động đậy, từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng. Thân thể trở nên ấm áp, thoải mái, nói không nên lời. Hơn nữa, hắn cảm giác mình lại mạnh hơn rất nhiều. Từ lúc đột phá đến cương thi mắt xanh đến nay, tính toán một chút thì lượng máu hấp thu hoàn toàn đủ cho hắn đột phá lần nữa. Bởi vậy, có thể thấy được, muốn từ mắt xanh đột phá đến mắt lục thì cần lượng máu bao nhiêu nữa. Sau khi đột phá lên cương thi mắt lục thì còn có cảnh giới hắc cương. Đến lúc đó, lượng máu cần nhất định sẽ rất nhiều. Lâm Thành đột nhiên phát hiện mình trở thành một cái động không đáy. Có bao nhiêu máu tươi hơn nữa cũng không đủ. Dù sao, phía trên hắc cương còn có mao cương, phi cương. Bây giờ, kẻ thù của hắn nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít cũng không ít. Chỉ có một vài người, quả thật máu tươi cũng quá ít. Cũng không thể vô duyên vô cớ đi hấp thụ máu người lạ. Như vậy thực sự không có nhân tính. Chẳng khác gì những cương thi khác. Đây là điểm mấu chốt mà Lâm Thành sẽ không phá vỡ. Phốc. Ném đi thi thể trong tay, Lâm Thành lấy ra một tờ lá bùa rồi trực tiếp thiêu hủy. Nhìn liên hòa hừng hực làm cho hắn lâm vào trầm tư. Về sau còn cần càng nhiều máu tươi hơn nữa, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, xem ra không cần phải trốn tránh nữa rồi. Lâm Thành thầm suy nghĩ đến. Hắn càng cần nhiều máu tươi thì cũng cần càng nhiều kẻ thù nữa. Trước kia làm người coi như xong, nhưng giờ đã trở thành cương thi rồi, hắn nên trở thành cương thi cường đại thực sự. Hắn muốn biết pháp thuật Mao Sơn Cương Thi Vương. Nếu không thì quá có lỗi với sự bồi dưỡng của sư phụ, phí phạm thân thể biến dị cương thi. Nghĩ tới đây, hay là đầu tiên nên giải quyết huyết môn cùng với thần chủ đó. Để lại bọn chúng chính là một tai họa. Lần này là hắn, nói không chừng lần sau chính là cha mẹ hắn. Nếu như lần này là cha mẹ của hắn, gặp phải tên lái xe điên cuồng như vậy, nhất định sẽ cùng với lái xe cùng chết. Đến lúc đó, thủ phạm hại chết cha mẹ là ai thì hắn cũng không thể biết. Nghĩ tới đây, Lâm Thành lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Hinh, lại gọi cho Tô Chiết Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi. Gọi cho bọn hắn tập hợp đi tới nơi này. Huyết môn có lối đi vào đại môn, cũng có mật đạo đi ra ngoài. Nhưng có một người khẳng định không thể theo được. Đó chính là bác Lam. Dù sao hắn là người bình thường, nên lần này Lâm Thành không có gọi cho hắn. Hơn nữa, vừa rồi tên nam tử kia còn nói, nếu muốn đối phó huyết môn và thần chủ, nhất định phải theo mật đạo đi vào, vì đại môn khẳng định sẽ có người trông coi nghiêm khắc. Nếu bị phát hiện, thần chủ nhất định sẽ mang người theo mật đạo đào tẩu, nên chỉ có thể lén theo mật đạo đi vào, sau đó khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Tổng cộng có hơn 100 người, trong đó còn có hơn 50 tên lục phẩm pháp sư. Những thứ này đủ cung cấp máu tươi cho hắn đột phá. Nếu như hấp thu toàn bộ thì không chừng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới hắc cương. Đến lúc đó, thân thể cương thi sẽ có phát sinh biến chất. Chỉ là vừa rồi, những người huyết môn khác đã đào tẩu rồi, nhất định sẽ đem tin tức ở đây nói cho thần chủ. Bây giờ, thời gian rất gấp, hắn không thể kéo dài thêm nữa, đợi mọi người vừa đến phải lập tức xuất phát. Nếu như thần chủ mang theo người huyết môn đào tẩu, thì đừng nói là máu tươi, đến cọng lông cũng sẽ không còn lại. Đợi được 10 phút, Lâm Thành lại lần nữa gọi điện thoại thúc giục. 15 phút sau, Diệp Uyển Nhi, Tô Chiết Nghị, Chu Hinh, Lý Vệ Kiệt, 4 người vội vàng chạy đến. Hơn nửa đêm, người vội vã gọi tiểu gia đi ra làm gì vậy? Có để cho người khác ngủ hay không hả? Lý Vệ Kiệt vừa nhìn thấy Lâm Thành, lập tức bắt đầu phàn nàn, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Sư đệ, người vội vã như vậy, bảo chúng ta đi ra đây là làm gì vậy? Ta phát hiện kẻ thần bí đã bắt cóc cha mẹ ta đang ở nơi nào. Các người đi theo ta, đi trễ bọn hắn sẽ chạy mất. Lâm Thành vội vàng nói, sau đó mang theo mấy người hướng tới Vương Gia Thôn. Bất giác, Lâm Thành nhớ ra còn một việc cần phải làm, liền chạy qua một bên. Lâm Thành nói với Tô Chiết Nghị. Tiểu Nghị, người hỏi Viên Thiên Cương một chút về thứ đồ quái vật sau lưng ta là cái gì, có hại ta hay không? Được. Ánh mắt Tô Chích Nghị sợ hãi nhìn thứ đồ quái vật sau lưng Lâm Thành. Cho tới bây giờ, có thể nhìn thấy nó cũng chỉ có hai người, hắn và Lâm Thành. Nó tuyệt đối không phải quỷ. Một lát sau, Tô Chích Nghị kéo góc áo Lâm Thành. Thế nào? Viên Thiên Cương nói cái gì vậy? Lâm Thành quay đầu nhìn về phía Tô Chích Nghị. Hắn nói hắn cũng không biết, chỉ biết lúc hạ táng hắn thì nó hạ táng theo, từ trên một tên binh lính rơi xuống. Trong thời gian mấy ngàn năm, hắn cùng với nó nói chuyện phiếm, giết thời gian. Hắn nói rằng nó không thể nói chuyện, nhưng linh trí cực cao, không thể nói được là nó có hại người hay không. Hắn suy đoán nó giống như một tà linh sinh ra từ lệnh bài. Hắn còn nói tấm lệnh bài này tà khí rất nặng, bị nhuốm máu tươi rất lâu, thế cho nên biến thành màu đỏ. Viên Thiên Cương cũng không biết à? Lâm Thành nhíu mày, từ trên người lấy ra cái khối hỏa hồng sắc lệnh bài kia. Lệnh bài chính diện viết một chữ lệnh, mặt sau rất trơn nhẵn, không có bất kỳ vết gì. Nếu Viên Thiên Cương không nói thì hắn thật đúng là không có phát hiện lệnh bài là bị máu tươi nhuộm đỏ, còn tưởng rằng nó vốn chính là màu đỏ. Dù sao thời gian đã quá lâu nên rất khó nhìn ra được. Khí tức máu tươi cũng đã biến mất. Nếu là bị máu tươi nhuộm đỏ, như vậy cái này, tấm lệnh bài chính là tà vật. Mọi sự vạn vật đều có linh tính, lâu như vậy rồi có thể lệnh bài cũng sẽ sinh ra linh trí. Thứ quái vật này đúng là có thể là tà linh bên trong lệnh bài. Dù sao khi lệnh bài trong tay ai thì nó ở ngay sau lưng người đó. Nhưng cũng không thể khẳng định lệnh bài này sinh ra tà linh. Mà tà linh này và tà linh bên trong tay trái của Lâm Thành không giống nhau, cũng giống như lệ quỷ đều có những đặc thù riêng. Việc thần chủ muốn lợi dụng quỷ vương để tìm bảo bối có lẽ chính là cái tấm lệnh bài này. Không biết thần chủ có biết vật này là gì hay không. Rất hay, đúng lúc hắn có thể hỏi. Nói không chừng là hắn sẽ biết. Bằng không thì lúc nào Lâm Thành cũng cảm thấy sợ sợ. Hắn sợ một ngày nào đó tên quái vật này đột nhiên cắn cổ hắn một phát thì coi như tiêu đời rồi. Tốc độ của mấy người họ rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã đến con đường lớn ở thành phố Dương Thạch. Sau đó họ đi đến một bụi cỏ dại bên đường. Trên mặt đất nhìn thấy một con đường mòn nhỏ, chắc do có người thường xuyên qua lại. Trước đây Lâm Thành cho rằng ở đây có người thường xuyên ra vào, bây giờ xem ra chính là người của huyết môn ra vào Vương Gia Thôn. Chắc là vào nội thành mua sắm đồ dùng sinh hoạt thông thường. Dù sao Vương Gia Thôn cũng hoang tàn vắng vẻ, không có bán vật dụng gì. Không phải chúng ta đã đến đây rồi sao? Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt đầy nghi ngờ, hỏi. Nàng nhớ rõ lần trước kẻ thần bí đã câu dẫn Lâm Thành tới nơi này, mục đích là muốn giết chết Lâm Thành. Chỉ có điều không nghĩ tới Lâm Thành lợi hại như vậy, khiến cho toàn bộ kế hoạch đã thất bại. Chẳng lẽ kẻ thần bí chính là trốn ở bên trong Vương Gia Thôn sao? Không thể có khả năng này, vì lúc ấy bọn hắn đã đi vào bên trong Vương Gia Thôn, hoàn toàn không có người. Hơn nữa, nhà cửa phòng ốc sụp xuống toàn bộ rồi, căn bản không thể nào ở được. Không chỉ từng tới đây, mà còn từng đi ngang qua kẻ thần bí. Nếu như tên nam tử kia không nói, thì hắn đúng là không thể tưởng tượng được mũi ưng sẽ ở phía dưới Vương Gia Thôn. Không thể nào. Diệp Uyển Nhi cau mày, cẩn thận nhớ lại một chút. Căn bản chung quanh không có nơi nào có thể ẩn thân, làm sao có thể như vậy được? Vào trong thôn thì các người sẽ biết. Lâm Thành mỉm cười, sau đó cùng với mọi người tiến vào Vương Gia Thôn. Bước chân chậm lại, lặng lẽ đi vào bên cạnh thụ tinh. Lần trước Lâm Thành dùng một quyền đả thương Thụ Tinh, cũng một thời gian không thấy, thì nay Thụ Tinh này đã thành cây khô, rõ ràng là nó đã chết rồi. Theo như lời nói của tên kia thì đại môn huyết môn là ở thân cây này. Chỉ là mục đích hắn tới đây là muốn xác định rõ phương hướng đi vào mật đạo. Vì theo đại môn đi vào khẳng định là không được, nên chỉ có thể theo mật đạo vụ trộm đi vào. Phía đông bắc 50 dặm. Rất nhanh Lâm Thành đã xác định được vị trí kia phía đông bắc. Đi theo ta, đừng có tạo ra tiếng ồn, kẻ thần bí ở ngay dưới chân chúng ta. Nhìn thấy đại thụ kia không? Phía trên đó có cửa, có thể nối thẳng vào trong lòng đất. Lâm Thành hạ giọng, mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Người làm sao mà biết được chuyện này? Diệp Uyển Nhi nhịn không được nhìn hỏi Lâm Thành. Ta đã bắt lấy một thuộc hạ của gã thần bí hỏi đấy chứ. Nơi này là đại môn, giờ ta mang bọn người đi vào trong mật đạo. Theo mật đạo cũng có thể tiến vào lòng đất, đến lúc đó cho bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng mà bên trong mật đạo có nguy hiểm, tốt nhất không nên đi loạn, chỉ cần đi theo ta là được. Được rồi, mọi người nhẹ gật đầu. 50 dặm đối với mọi người mà nói cũng không tính là xa, nhưng đối với Tô Chí Nghị mà nói là rất xa. Lộ trình cũng rất gian nguy, người bình thường căn bản khó có thể vượt qua. Giống như lúc này, đối với dòng suối nhỏ rộng 3 mét, hắn cũng không có cách nào vượt qua được. Vì muốn gia tăng tốc độ và cũng không có biện pháp khác, nên Lâm Thành đành phải để cho Lý Vệ Kiệt cõng hắn trên lưng. Vốn Lâm Thành định sẽ cõng hắn, nhưng Tô Chí Nghị lại không dám. Chuyện cứ như đùa, sau lưng hắn có một cái quái vật, nên cho dù Tô Chí Nghị có hai cái lá gan cũng không dám. Nếu quái vật này cho rằng hắn đang cướp vị trí của nó mà cắn chết hắn thì phải làm sao? Đến lúc đó muốn khóc cũng không được. Tô Chí Nghị được Lý Vệ Kiệt cõng trên lưng nên tốc độ của mọi người cũng nhanh không ít. Nếu như không phải là viên thiên cương trong thân thể thằng này hữu dụng, thì Lâm Thành tuyệt đối sẽ không gọi Tô Chí Nghị ra, sẽ cho hắn giống như Bác Lam, để cho hắn ở nhà thoải mái. Gọi ra chỉ là vương víu, nhưng hồn phách viên thiên cương thì lại khác. Nếu gặp việc gì không biết hoặc không thể giải quyết được thì có thể hỏi viên thiên cương. Dù sao vị này cũng là nhân vật truyền kỳ, là Thái Sơn bắt đầu giới huyền học. Nếu như đến hắn cũng không biết, vậy thì có rất ít người có thể biết. 10 phút qua đi, Lâm Thành nghe được một tiếng nước, trong nội tâm hắn khẽ động. Nếu như nam tử kia không có lừa gạt hắn, thì có lẽ phía trước có thác nước, bên tay trái thác nước chính là mật đạo. Sắp đến rồi, đi theo ta. Lâm Thành có chút vội vàng nói. Dù sao, người của huyết môn cũng sẽ là đồ ăn của hắn. Không chỉ có thể báo thù, còn có thể đột phá cảnh giới. Làm sao không thể không kích động được chứ? Nếu như để cho bọn hắn chạy thoát, chẳng phải như công dã tràng, uổng công đi một chuyến rồi. Đi đến trước thác nước, Lâm Thành dừng bước. Bên tay trái thác nước không phải là bên này bọn hắn đang đứng sau. Lúc này, Lâm Thành vội vàng nói với mọi người. Nhanh, ở bên này tìm xem chung quanh có cửa động nào không. Được. Mọi người gật đầu, sau đó phân tán ra tìm kiếm mật đạo. Lão đại, người nhìn xem đây có phải không? Đúng lúc này, Tô Chí Nghị đột nhiên hưng phấn mở miệng nói. Lâm Thành nghe xong, lập tức kích động chạy tới, sau đó nhìn hướng về ngón tay Tô Chí Nghị, sắc mặt lập tức đen lại. Động nào như vậy hả? Cái này chắc chắn là hang của động vật. Người chui vào thử xem bên trong có mật đạo không. Đừng nói nữa sư đệ, các người sang đây xem. Lúc này chủ hình đang tìm kiếm ở mép nước đột nhiên lên tiếng. Đi xem. Lâm Thành liền cùng mọi người đi qua đó. Chu Hình đẩy bụi cỏ thảo ra, một cái cửa động tối như mực xuất hiện, có thể vừa đủ cho một người đi vào. Đưa tay vào cũng không thấy được năm ngón, cũng không biết bên trong có cái gì. Chỉ là bên trong có không khí lưu thông. Nói cách khác, cái này không phải là động chết. Bên trong còn có một lối ra vào. Cái động này nhất định là mật đạo huyết môn. Ta đi vào trước, các ngươi theo sau. Được. Rồi sau đó mọi người lần lượt nối đuôi nhau mà vào. Vừa đi vào bên trong, bề ngang giống như càng rộng ra, cuối cùng hoàn toàn đủ để 5 người song song bước đi. Ông! Đúng lúc này, bốn phía mật đạo đột nhiên sáng lên hỏa diễm, là đèn trong dùng trong huyệt mộ cổ đại. Mật đạo rất dài, đèn trong một mực kéo đến ở chỗ sâu bên trong. Lâm Thành cũng không biết thần chủ có phát hiện không. Bọn hắn đến rồi. Đúng lúc này, trong mật đạo đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đi vào bên trong tử lộ, ta không tin bọn hắn dám đến. Lại là một âm thanh vang lên, rất giống với giọng nói của tên mũi ưng. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân lũ lượt đi đến. Bị bọn hắn phát hiện rồi sao? Chu Hình sắc mặt có chút khó chịu. Tử lộ sao? Lâm Thành mỉm cười, lúc này hắn bình tĩnh nói với mọi người. Đừng nóng vội, bị phát hiện cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này thì chạy cũng không thoát. Giờ phút này, Lâm Thành chỉ lo lắng, đúng là thần chủ sẽ chạy trốn theo đại môn. Vốn hắn muốn để mấy người canh giữ ở địa môn, nhưng nghĩ đến thực lực của thần chủ thì nếu gặp được rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, tiểu gia còn chưa có ra tay mà bọn hắn đã sợ tới mức tè ra quần rồi. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh mỉm cười, trên mặt tràn đầy đắc ý. Không biết xấu hổ. Tô Chích Nghị nhếch miệng, người ta rõ ràng là e ngại lão đại mà hắn nói cứ như là e sợ hắn vậy. Đừng cãi nữa, tranh thủ thời gian đuổi theo. Lâm Thành quay đầu lại nhìn, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Không bao lâu thì đã đi đến ngã ba. Phía trước có hai con đường, sinh lộ và tử lộ. Không có chút gì do dự, Lâm Thành dẫn theo mọi người trực tiếp tiến vào sinh lộ. Lão đại, bọn hắn không phải nói tiến vào tử lộ sao? Tô Chích Nghị nhíu mày hỏi. Đúng vậy, sư đệ, người có phải nhìn lầm rồi hay không? Nơi này là sinh lộ. Chu Hình cũng lên tiếng. Diệp Uyển Nhi cùng với Lý Vệ Kiệt cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Thành. Phía trên lối rẽ rõ ràng có viết sinh lộ cùng với tử lộ. Theo lý, Lâm Thành có lẽ sẽ không nhìn lầm mới đúng. Không nhìn lầm đâu, tử lộ chính là con đường chết. Thằng này rất xảo hoạt, cố ý dụ dỗ chúng ta đi vào tử lộ. Chúng ta đi bên trong sinh lộ nhìn xem trước. Nếu như hắn không ở đó, thì chúng ta trở lại tiến vào tử lộ. Lâm Thành quay đầu lại, nói với mọi người. Lợi hại, bằng 1/3 não của ta rồi. 2/3 còn lại cần phải cố gắng nhiều. Lý Vệ Kiệt giơ ngón tay cái lên với Lâm Thành, nhưng vẫn không quên lợi dụng Lâm Thành để khích lệ chính mình một phen. Ta đã thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua loại người như ngươi. Diệp Uyển Nhi cảm thán. Thằng này thật sự quá không biết xấu hổ rồi. Nếu nói hắn không có bổn sự thì không đúng, vì dù sao hắn cũng là ngũ phẩm pháp sư. Nhưng nói hắn có bản lĩnh hay không thì mẹ kiếp, bổn sự cũng không có. Không phải Lâm Thành vừa rồi nói ra thì đoán chừng hắn liền mang theo mọi người tiến vào tử lộ. Giờ phút này tại tổng bộ huyết môn, thần chủ nhìn trước mắt một cái đầm máu tươi đúc thành thủy đàm. Trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười gian manh. Chung quanh hắn lúc này có hơn mấy chục tên lục phẩm pháp sư, tất cung tất kính đứng nguyên tại chỗ, không dám thở mạnh. Đúng là trẻ con, dám đấu cùng ta thì chết như thế nào chắc cũng không thể biết được. Không chừng giờ này bọn chúng vẫn còn ở trong tử lộ tìm chúng ta. Ha ha. Nghĩ đến việc bên trong tử lộ là các bẫy dập, cuối đường bên trong là vạn ma quật, hắn liền nhịn không được cười ha ha. Thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Lãm Nguyệt, thần chủ chiến lực, không có người có thể địch, thần chủ ma công, vô địch thiên hạ. Ngay sau đó, những tên lục phẩm pháp sư ở sau lưng ngay ngắn quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy tôn kính, giống to. Thần chủ đưa tay, mọi người lập tức ngậm miệng lại, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà nói. Tiểu tử này rất quái dị, thân là cương thi lại có thể biết pháp thuật, các người hãy đi chuẩn bị một chút, không thể để cho hắn chết ở tử lộ, ta muốn bắt sống. À, người không phải muốn ta sống, ta đây vẫn chưa chết. Lâm Thành cùng với bọn người Chu Hình từ trong mật đạo đi ra. Hắn biết thần chủ không thể nào đi vào tử lộ được. Chẳng qua hắn nói như vậy chỉ là muốn dụ bọn hắn đi vào đó, mà hắn thì không cần tốn nhiều sức để giải quyết bọn người Lâm Thành. Cũng may hắn suy nghĩ thấu đáo nên cũng không đi vào đó, nếu không thì quá đúng ý thần chủ rồi. Lão đại, người thật đúng là liệu sự như thần. Tô Chiết Nghị nhìn thấy thần chủ thật sự không đi đến tử lộ thì cảm thấy rất thán phục Lâm Thành. Người không có đi đến tử lộ sao? Thần chủ chợt xoay người lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Ta không có ngốc thì tiến tử lộ làm gì? Bây giờ nên tính đến món nợ của chúng ta rồi. Xông lên, giết chết hắn! Thần chủ không muốn nói nhảm cùng Lâm Thành, liền kêu thủ hạ xông tới. Mà hắn thì rất nhanh đã chạy đến một nơi khác. Có lẽ chính là lối xa thông xa đại môn. Muốn chạy sao? Giữ hắn lại! Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp để cho quái vật ra tay. Trong mọi người ở đây cũng chỉ có quái vật có thể giữ lại thần chủ. Những tên pháp sư khác vây kín lấy Lâm Thành, không nói nhiều lời, trực tiếp công kích. Ô! Một cỗ thi khí từ trong miệng Lâm Thành phun ra, hắn lập tức thi biến. Đùng! Một kẻ tay cầm đào mộc kiếm trực tiếp chém vào trên đầu Lâm Thành, lập tức đào mộc kiếm bị cắt thành hai đoạn. Lâm Thành không có bị gì, chỉ là cảm thấy đầu có chút đau đớn. Đây chắc là lục phẩm pháp sư bổ sung công kích vật lý. Nếu là trước kia, hắn có thể sẽ sợ công kích vật lý của lục phẩm pháp sư. Nhưng bây giờ hắn là cương thi mắt xanh, sắp đột phá thành cương thi mắt lục, nên hắn cũng hoàn toàn không sợ. Lúc này, Lâm Thành một bước xông đi lên, bắt lấy người pháp sư này, hé miệng, trực tiếp cắn vào cổ hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người pháp sư này không ngừng rẽ rụa, có thể do Lâm Thành ghi chặt hai bả vai hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Ọt, ọt. Từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào bụng, thì khí trên người cũng càng lúc càng nồng nặc. Nhanh! Tập trung đối phó nó, không cho nó hút máu. Nhìn thấy Lâm Thành vậy mà bắt đầu hút máu, một gã pháp sư trong đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn là pháp sư nên tự nhiên biết được cương thi sau khi hút máu sẽ có nhiều khủng bố. Đặc biệt lại là Lâm Thành, một cương thi quái thai. Hắn không sợ pháp thuật, không sợ lá bùa. Nếu còn tiếp tục hút máu thì còn ai có thể ngăn cản nổi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng lúc này của hắn, có lẽ chỉ cần hút thêm chút máu nữa là có thể đột phá đến cương thi mắt lục rồi. Đến lúc đó, càng không thể đối phó được. Lão đại, cứu mạng! Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được Tô Chiết Nghị truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết. Hắn đang bị một gã lục phẩm pháp sư truy đuổi, chỉ có thể chạy né khắp nơi. Chu Hình đang cùng Diệp Uyển Nhi ở một chỗ. Với thực lực của Diệp Uyển Nhi thì có thể bảo vệ tốt cho cả hai nàng. Lý Vệ Kiệt càng không cần phải nói rồi. Thân là đệ tử Mao Sơn, lại là ngũ phẩm pháp sư, nên cho dù là 1-2 hay 1-3 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có Lâm Thành là bị phần đông pháp sư vây quanh, bằng không thì bọn hắn không thể nào công kích được Lâm Thành. Dù sao hảo hán cũng không chịu nổi đàn sói. Song quyền nan địch tứ thủ. Xíu. Ngay lúc hắn muốn đi trợ giúp Tô Chiết Nghị thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một hồi âm khí toát ra từ trong tay hắn. Ngay sau đó nhanh chóng thổi đi về hướng Tô Chiết Nghị. Oanh! Tên pháp sư đang đuổi giết Tô Chiết Nghị trực tiếp bị âm khí quất một cái, làm cho bạo tạc nổ tung, tan xương nát thịt. Lâm Thành nhìn thấy thì rất đau lòng. Những thứ này đều là đồ ăn của hắn. Máu tươi của lục phẩm pháp sư lại lãng phí như vậy, khiến hắn thấy rất đáng tiếc. Các người đều lui ra phía sau, những người này toàn bộ đều giao cho ta. Nhìn thấy Tà Linh lại giết một gã pháp sư, Lâm Thành rốt cục cũng không thể ngồi không yên nữa. Hắn còn cần những pháp sư này để đột phá. Đã lãng phí mất hai gã rồi, dựa vào thực lực của Tà Linh thì dù ở đây có hơn 50 người thì đã lãng phí một nửa rồi sao? Mọi người tới bên cạnh ta. Tà Linh đưa mắt nhìn Lâm Thành rồi thản nhiên nói. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi, Chu Hinh cùng với Lý Vệ Kiệt đều đi đến bên người Tà Linh. Những gã pháp sư kia nhìn Tà Linh lộ ra sự sợ hãi, liếc nhìn nhau rồi sau đó phóng tới Lâm Thành. Hợp sức vào hàng ngũ vây kín Lâm Thành, nói ra có thể không ai tin. Lúc này hơn 50 tên lục phẩm pháp sư cùng vây đánh một tên cương thi mắt xanh, chỉ có thể cầm chân hắn chứ cũng không có biện pháp nào khác. Các loại lá bùa pháp thuật, trận pháp, bí thuật đều đã từng thi triển xong rồi, toàn bộ đều không thể đối phó với Lâm Thành, nên chỉ có thể dựa vào pháp thuật bổ sung vật lý công kích để công kích Lâm Thành. Nhưng mà điểm vật lý công kích này căn bản cũng không làm gì được Lâm Thành. Đùng! Lâm Thành một quyền oanh về hướng một gã pháp sư mà đánh tới. Tên pháp sư liền bị một quyền của Lâm Thành đánh chết. Hắn đây cũng nương tay rồi, bằng không nếu sử dụng toàn lực đánh ra một quyền thì nhất định sẽ đánh xuyên qua người pháp sư này. Xung quanh đầy máu thì không nói, nhưng như thế sẽ lãng phí rất nhiều máu tươi. Tên cương thi này quá kinh khủng. Làm sao bây giờ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Đáng chết, dám đánh chết Kakata, ta liều mạng với ngươi. Đồng loạt xông lên, ta cũng không tin hơn 50 người mà không làm gì được nó. Mọi người liếc nhau, rồi sau đó bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp pháp sư lập tức nhào tới. Rất nhanh, Lâm Thành đã bị áp trên mặt đất, hai tay hai chân đều bị người khác ôm lấy. Thậm chí hắn cảm giác còn có người ôm vào hạ bộ của hắn. Hắn không biết là ai vô sỉ như vậy, nếu như biết tuyệt đối giết hắn ta trước. Sư đệ! Chu Hình tràn đầy lo lắng kêu một tiếng, chuẩn bị xông lên nhưng lại bị Tà Linh giữ chặt. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Tà Linh thản nhiên nói. Lâm Thành bị áp trên mặt đất hoàn toàn không có việc gì. Hắn cũng không nghĩ tới lại có nhiều đùi như vậy, chỉ cần cắn một ngụm quá tốt. Lúc này hắn liền há mồm khẽ cắn. Hắn cũng không biết đó là ai, chỉ biết là máu tươi lập tức từ mạch máu trên đùi điên cuồng tuôn vào trong miệng của hắn. À, đau quá, mau đứng lên, ta bị nó cắn rồi, nhanh lên. Mẹ kiếp, là ai đang sờ mông ta, đến lúc nào rồi còn lợi dụng nữa. Không được, ta sắp không được rồi, tất cả đứng lên đi, ta cảm giác mình cũng bị đè chết rồi. Phía trên, nhanh đứng dậy đi, nhiều người đè nặng như vậy, chút nữa cường thì không chết mà người của chúng ta bị đè chết trước rồi. Cục diện lúc này vô cùng hỗn loạn, mang theo đủ các loại tiếng kêu thảm thiết. Thảm nhất là tên pháp sư bị Lâm Thành cắn trúng, đau nhức đến mức muốn dãy giụa cũng không được. Hắn thậm chí hoài nghi rằng những người này không phải muốn đè chết Lâm Thành mà cố ý đè nặng hắn, sau đó cho Lâm Thành cắn. Rất nhanh, sau đó lần lượt từng tên cũng bắt đầu đứng dậy. Cuối cùng chỉ còn lại 5 tên pháp sư giữ lại thân thể Lâm Thành. Một tên ôm lấy người Lâm Thành, có tên ôm lấy hai chân, còn có một tên ngồi hẳn trên lưng Lâm Thành, liều mạng tách đầu Lâm Thành. Tên pháp sư bị cắn thật sự đã tắt thở rồi. Hai mắt hắn trừng trừng, mở miệng to, dường như chết không cam tâm. Không tốt rồi, lại có một người bị nó cắn chết. Trong đó có một gã pháp sư ước chừng 60 tuổi nhìn về phía trên, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nói. Hắn gia nhập huyết môn cũng đã hơn mấy chục năm, xem như huyết môn nguyên lão. Trải qua nhiều thời kỳ mạnh yếu thì nay huyết môn cũng tạo được ít tên tuổi. Nhìn chung trong toàn bộ Hoa Hạ tông môn, bất luận là chính phái hay tà phái, được xưng tụng như huyết môn ngày nay kỳ thực không dễ gì. Tông môn khác thì đến 10 tên lục phẩm pháp sư cũng không có. Nhưng tuy huyết môn của bọn hắn là tà phái, nhưng lại có hơn 50 tên lục phẩm pháp sư. Thêm vào việc thần chủ là cửu phẩm pháp sư tu luyện ma công, nên không ai dám đụng đến. Cũng là dựa vào thần chủ, nên cho dù thân là tà phái thì cũng không người nào dám gây hấn huyết môn. Bằng không thì huyết môn sớm đã bị những chính phái kia tiêu diệt, nhưng hôm nay có thể sẽ bị diệt môn. Con cương thi này thật sự quá biến thái rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì người khác cũng rất khó tin tưởng. Lâm Thành tồn tại trên đời hoàn toàn đã phá vỡ thế giới quan của hắn. Không chỉ có hắn mà thế giới quan của tất cả pháp sư ở đây đều bị Lâm Thành phá vỡ. Trước kia bọn hắn đối với phép thuật mà nói chính là tin tưởng không chút nghi ngờ. Mãi cho đến khi Lâm Thành xuất hiện, có thể nói Lâm Thành chính là một loại khác biệt, cơ bản không thể nào lại tồn tại trên đời này được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại tồn tại. Bên cạnh, thần chủ cũng không biết là đang chiến đấu cùng với cái gì đó, nhưng vết thương càng ngày càng nhiều. Cảm giác như có thứ gì đó đang trêu đùa thần chủ. Mỗi lần thần chủ muốn chạy trốn sẽ bị cắn một cái. Không đi sẽ không bị gì, vừa đi thì đã bị cắn. Tránh ra! Đúng lúc này, một gã pháp sư đột nhiên cầm đại đao trong tay từ trên trời giáng xuống, dùng hết toàn lực một đao bổ về phía đầu Lâm Thành. Tên pháp sư ngồi trên lưng Lâm Thành trợn tròn mắt hoảng hốt, liền buông Lâm Thành ra, rồi hắn lăn về phía bên cạnh. Cùng lúc đó, phanh, răng sắc, đại đao lập tức đứt gãy. Chấn lực cường đại làm cho tên lục phẩm pháp sư phải lùi về phía sau vài bước, khóe miệng run lên. Chắc là sau chấn lực đã bị tê liệt, đang rỉ máu tươi. Hắn cảm giác rằng thứ mà mình chém không phải là đầu, mà là một khối vô cùng cứng rắn, giống như kim cương. Mặc dù biết thân thể cương thi cứng rắn, nhưng thân thể này lại cứng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn là lục phẩm pháp sư mà Lâm Thành xem như không có việc gì. Còn đối với hắn cười cười, nụ cười này làm hắn sợ run rẩy. Mênh mông minh đô thành, linh bảo vô lượng quang, chảm thiên chảm địa chém yêu tà. Một gã pháp sư cắn ngón trỏ của chính mình, lấy máu vẽ lên đào mộc kiếm, niệm độ chú ngữ, đào mộc kiếm phát ra một đạo kim quang. Một kiếm hướng về phía Lâm Thành đâm tới. Răng sắc, đào mộc kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Lúc này hắn lùi về phía sau vài bước, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phốc, lại là một gã pháp sư cắn đầu lưỡi, một ngụm máu từ lưỡi phun hướng đến Lâm Thành. Chính mắt nhìn thấy máu tươi dính trên quần áo Lâm Thành, mà Lâm Thành lại như không có phản ứng gì. Nó thật là cương thi sao? Người pháp sư lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy hoài nghi thân phận của Lâm Thành. Nếu như là cương thi, vì sao đầu kiếm huyết cũng không có tác dụng như vậy? Còn nếu không phải là cương thi, thì tại sao lại rất giống cương thi? Các người còn muốn công kích sao? Bây giờ đến phiên ta. Lâm Thành thản nhiên nói. Chạy! Bỗng nhiên không biết là ai giống lên một tiếng. Hơn 50 tên pháp sư không muốn chết vội vã chạy thục mạng, giống như chim động tổ. Chặn cửa lại, một tên cũng đừng để cho chạy thoát. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nhưng Tà Linh không chú ý đến. Tô Chiết Nghị, nhanh gọi Tà Linh ngăn bọn hắn lại. Không còn cách nào khác, Lâm Thành đành phải nhìn về phía Tô Chiết Nghị. Bây giờ, hồn phách Viên Thiên Cương ở trong thân thể của Tô Chiết Nghị, mà Tà Linh cùng với Viên Thiên Cương có mối quan hệ không rõ ràng, nên nhất định sẽ nghe theo Tô Chiết Nghị. Hơn nữa, vừa rồi Tà Linh ra tay, theo như Lâm Thành suy đoán, chính là vì cứu Tô Chiết Nghị. Bằng không thì Tà Linh cũng sẽ không ra tay. Hậu nhân kẻ thù của nó đã chết, nó hoàn toàn có thể đi, nhưng bây giờ nó cũng không đi, nhất định là vì Viên Thiên Cương mà ở lại. Tô Chiết Nghị rất sợ hãi nhìn Tà Linh, không dám mở miệng. Tà Linh vung tay lên, hai cỗ âm khí cực lớn trực tiếp ngăn chặn mật đạo và cửa lớn ra vào. Đùng! Lúc này Lâm Thành đứng bật dậy, thân thể hất lên, trực tiếp ôm bốn gã pháp sư quăng ra ngoài, rồi sau đó nện chúng vào trên vách tường. Lúc này đây, mọi người đều khiếp sợ với những gì đang diễn ra. Hai gã pháp sư bị Lâm Thành cắn chết lúc nãy đột nhiên bò dậy từ trên mặt đất. Thì biến! Trong đầu mọi người hiện ra hai chữ. Trên mặt mọi người tràn ngập vẻ sợ hãi. Không phải sợ vì hai tên pháp sư đã biến thành cương thi, mà là nhận ra Lâm Thành là thi độc. Mới bị cắn chết không bao lâu thì đã thi biến, nhiều lắm là chỉ có một phút đồng hồ. Như vậy chính là thi độc. Một phút đồng hồ lại để cho người bị thi biến, thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện những người pháp sư này vừa mới trở thành cương thi, vậy mà đã vượt qua mắt tím sơ kỳ và trung kỳ, trực tiếp thành cương thi mắt tím hậu kỳ. Làm sao có thể? Hơn 50 tên pháp sư còn lại trừng lớn hai mắt, mặt mũi lộ rõ vẻ không thể tin được chuyện này. Mặc dù pháp sư bị cương thi cắn chết nhất định sẽ thi biến, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, bất luận pháp sư khi còn sống có lợi hại đến cỡ nào, thì sau khi chết trở thành cương thi nhất định là cương thi mắt tím sơ kỳ. Nhưng cái này lại vượt qua hai cấp cương thi. Mới nghe lần đầu, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Mà ngay cả Lâm Thành cũng ngây ngẩn cả người. Hắn lúc còn ở Tô Gia Thôn có cắn chết một gã tà tu. Tên tà tu cũng thi biến rồi, nhưng lại là mắt tím sơ kỳ, cũng không vượt qua hai cảnh giới như vậy. Về sau khi hắn cắn người chết thì sẽ không chờ cho hắn thi biến mà đem hỏa táng ngay. Chẳng lẽ nguyên nhân của việc này là vì cảnh giới hắn đã tăng sao? Cái này không chỉ có thi biến nhanh, còn trở thành cương thi mắt tím hậu kỳ. Lý Vệ Kiệt trốn ở sau lưng Tà Linh ngây ngẩn cả người. Mà ngay cả thần chủ lúc này vết thương chồng chất cũng ngây ngẩn cả người. Lúc nãy hắn đã thử rất nhiều lần đánh lén Lâm Thành, nhưng chỉ cần hắn hơi có chút động tĩnh thì không biết thứ gì liền cắn hắn một cái, dùng hết toàn bộ cách cũng không biết nó là thứ gì. Hắn biết thứ này nhất định chính là đã cắn tay hắn phía sau núi đệ nhất trung học. Trước kia còn tưởng rằng là yêu thuật của Lâm Thành, nhưng bây giờ mới biết là không phải. Không chỉ có Lâm Thành biến thái, mà đồ vật bên cạnh hắn cũng biến thái. Thế là thế nào? Giờ phút này, trong lòng của hắn rất hối hận vì đã đối nghịch cùng với Lâm Thành. Càng hối hận lúc ấy đã không trực tiếp giết chết Lâm Thành. Hắn cảm thấy lúc ấy nếu như ra tay với Lâm Thành là đã có thể trực tiếp giết chết. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu không thì lúc này đã không chật vật như thế. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Hai gã cương thi mắt tím nhìn mọi người chung quanh, không có nổi giận xông tới chỗ mọi người, mà là nhảy đến chỗ Lâm Thành. Lâm Thành cũng không vội ra tay, ngược lại hắn muốn xem hai tên cương thi hắn tạo nên muốn làm gì hắn. Hai tên cương thi đi về phía Lâm Thành, cái mũi co rúm, hít hà khí tức trên người Lâm Thành. Ngay sau đó, đứng bên cạnh Lâm Thành như hai phụ tá đắc lực. Lâm Thành trợn tròn mắt, còn tưởng rằng hai tên cương thi này muốn làm gì, thì ra là muốn bảo vệ hắn. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là cương thi sao? Tại sao lại có ý thức như vậy? Coi như trước đây hắn cũng từng chế tạo ra cương thi, cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Nhưng hôm nay lại có chuyện này làm cho Lâm Thành cũng thật sự bất ngờ. Không chỉ có Lâm Thành, Huyết Môn Pháp Sư, Diệp Uyển Nhi, Chu Hinh, Lý Vệ Kiệt, tất cả đều kinh hãi rồi. Không thể nào, hai tên cương thi làm sao có thể đứng ở bên cạnh hắn? Lý Vệ Kiệt lên tiếng kinh hô. Nếu như mỗi một người bị Lâm Thành cắn chết đều bị thi biến như vậy, chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Nếu như vậy có thể tạo thành một đội quân cương thi ư? Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một gã Huyết Môn Pháp Sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói. Lúc nãy còn tưởng rằng hai tên cương thi này muốn công kích Lâm Thành, ai mà ngờ chúng không những không công kích mà còn muốn bảo vệ chủ nhân, đứng hai bên trái phải của Lâm Thành. Có ý thức thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ hai tên cương thi này không có khả năng có linh tính được. Nhưng vì sao lại có thể như vậy, bọn hắn cũng không biết, đến chính Lâm Thành cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ là bởi vì ta biến dị, nên những người bị ta cắn chết cũng trở thành cương thi biến dị sao? Lâm Thành nhíu mày nhìn hai tên cương thi bên cạnh. Trước đây khi hắn cắn chết người thì liền thiêu hủy rồi, căn bản không để cho bọn hắn có cơ hội thi biến. Hai tên pháp sư này là bởi vì hắn không kịp thiêu hủy, nếu kịp nhất định cũng sẽ thiêu hủy, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính bởi vì hắn chưa kịp thiêu hủy mới phát sinh ra chuyện này. Nếu không thì hắn cũng không biết mình còn có năng lực như vậy. Một giây sau, Lâm Thành nhịn không được nhìn hai tên cương thi nói. Các người nhảy một cái thử xem. Ô, hai tên cương thi rất nghe lời, nhún nhảy tại chỗ. Quá tuyệt! Lâm Thành vừa sợ ngây người nhưng cũng tràn đầy hưng phấn, lại nhìn về phía hơn 50 tên pháp sư còn lại. Hơn 50 tên pháp sư đối mặt với ánh mắt của Lâm Thành liền run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong thần sắc tràn ngập tuyệt vọng. Theo Lâm Thành, những tên này đều là đồ ăn của hắn, cũng đều là thủ hạ của hắn. Nếu cắn chết bọn hắn, không chỉ có thể hút máu mà còn có thể sở hữu một đội quân cương thi. Tuy không biết là nguyên nhân gì làm cho bọn hắn sau khi thi biến lại nghe lời như vậy, nhưng chỉ cần biết bọn hắn nghe lời là được rồi. Lâm Thành suy đoán chắc hẳn biến dị giống hắn. Trước kia ở Tô Gia Thôn, tà tu bị hắn cắn chết sở dĩ không nghe lời hắn, nhất định là bởi vì cảnh giới cương thi của hắn không đạt tới cấp độ kia được. Hiện tại đạt tới cấp độ này rồi, nên khi cắn người chết sau khi thi biến thì bắt đầu nghe lời hắn, thậm chí ý thức nhận hắn làm chủ, cùng ở bên cạnh hắn. Đây mới là năng lực cương thi vương nên có. Đã có đại quân cương thi thuộc sở hữu của hắn, những danh môn tranh phái tà ma ngoại đạo kia còn ai dám động thủ với hắn, ai còn dám có ý đồ với hắn? Xíu! Lập tức Lâm Thành biến mất. Sau một khắc xuất hiện trước người một gã pháp sư, hai tay bắt lấy bả vai pháp sư. Xì, lượng lớn thi độc đột nhập vào cơ thể, phát ra âm thanh chói tai, còn toát ra hắc vụ. Thi độc nhập vào cơ thể mang đến đau đớn, làm cho người pháp sư này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rồi sau đó, Lâm Thành một phát cắn vào cổ pháp sư này. Pháp sư vùng vẫy vài cái, rất nhanh đã bất động, rồi tim cũng ngừng đập. Trên người hắn lúc này thì khí càng ngày càng mạnh. Trong hai mắt bắt đầu xuất hiện hai màu lam lục. Ô! Một ngụm thi khí nồng đậm phun ra trên không trung, rất lâu cũng không tiêu tan. Thì huyết hào quang, quan sát nhìn ở đây có hơn 50 tên pháp sư. Phốc! Một người trong đó trực tiếp quỳ xuống. Van cầu ngài đừng cắn ta, ngài giết ta đi, ta không muốn trở thành cương thi. Ngay sau đó, phốc, phốc, liên tiếp rất nhiều pháp sư quỳ xuống. Bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sau khi bị Lâm Thành cắn chết. Chỉ biến thành cương thi thì không nói gì, mà còn phải nghe theo lời Lâm Thành. Bọn hắn ước gì bị Lâm Thành giết chết, thật sự không thể nào chấp nhận được kết cục này. Tên này thật khác biệt, hắn cũng không phải là cương thi, mà là quái vật, quá kinh khủng. Trời cao, sao lại để cho quái vật biến thái này tồn tại ở thế giới? Không phải pháp sư khắc tà vật nữa, mà là tà vật khắc chế bọn hắn. Pháp thuật lá bùa bí thuật, phương pháp gì đều thử qua rồi, một chút cũng không làm gì được Lâm Thành, mà hắn lại là cương thi, thân thể đau thương bất nhập, loại này thật đáng sợ. Ai hay là đối thủ của hắn? Mấu chốt vẫn là có một thứ không biết là gì âm thầm trợ giúp hắn, bên cạnh còn có tà linh canh giữ, nên đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Bọn hắn đã không dám nghĩ tới chuyện trốn nữa, biết rằng nhất định hôm nay hẳn là phải chết. Nếu bị hút máu thì không có gì, chỉ là bọn hắn thật sự không muốn trở thành cương thi. Nếu trở thành cương thi thì sẽ không có cơ hội đầu thai nữa, còn phải làm việc cho Lâm Thành, nghe theo lời của Lâm Thành nói. Cầu xin ta cũng vô dụng, muốn trách thì trách các người lúc trước đã bắt cóc cha mẹ ta. Nếu không, ta cũng sẽ không đối phó với các người. Lâm Thành không có chút nào nương tay, nội tâm đã coi bọn họ là đáng chết. Đối với địch mà nương tay thì chính là tàn nhẫn đối với mình. Trước kia nếu không phải vì hắn là cương thi thì đã chết trong tai nạn xe rồi. Lâm Thành không hề thương cảm, trực tiếp xông tới. Vì bọn hắn không có phản kháng, Lâm Thành sử dụng tay phải, một quyền một cái như bổ vào bầy dê, cho bọn hắn có cái chết không đau đớn. Hơn 50 tên pháp sư toàn bộ bị Lâm Thành đánh ngất xỉu trên mặt đất. Trên mặt đất lúc này thì thể ngổn ngang lộn xộn chằng chịt. Đây đã thật sự là khoan dung lớn nhất của hắn, cho bọn hắn không cảm thấy đau đớn trước khi chết, nhưng còn buông tha bọn hắn thì không thể nào. Ở bên cạnh, Lý Vệ Kiệt thật sâu nhíu mày. Hắn là pháp sư, trợn mắt nhìn Lâm Thành hút máu nhiều người như vậy, thật sự có chút nhìn không được. Tuy nhiên, những người này đều là tà tu, không biết đã hại bao nhiêu người rồi. Ngẫm lại, hút máu của bọn hắn cũng không có gì đáng trách. Không có hút máu người bình thường là tốt rồi. Ít nhất chứng minh hắn không sống. Hơn nữa, những người này đều là kẻ thù của hắn. Nhìn thấy nhiều pháp sư như vậy khiến cho Lâm Thành có chút hưng phấn. Hút máu của bọn hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới cương thi mắt lục. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không thể chần chừ được nữa mà bắt đầu hút máu. Một người lại tiếp một người, thì khí cũng nhanh chóng tăng lên. Máu tươi của pháp sư rất nhiều, hít vào trong thân thể sẽ hóa thành năng lượng cường đại, tạo bước đệm cho Lâm Thành đột phá. Lâm Thành cũng không có cảm giác chướng bụng, cho dù là cả một biển máu tươi cũng có thể hút khô toàn bộ. Máu tươi sau khi nhập vào cơ thể sẽ trực tiếp hóa thành năng lượng. Lâm Thành liên tiếp hút máu tươi của hơn 10 tên pháp sư, làm cho ánh mắt mọi người trở nên khiếp sợ. Lâm Thành cảm giác thân thể sắp nổ tung, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm khuếch tán, vang xa hơn mấy chục mét. Những nơi đi qua, chim thú nhốn nháo chạy tán loạn, giống như có quái vật đuổi theo chúng.